Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, tìm đầu rắn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bán báo hả? Bán báo, xem Gaisma đặc biệt là ngục giam ma túy chạy trốn gần đây tiến triển. Nguyên bản Dương Thiên Long bọn họ đã từ nơi này báo nhỏ trai tơ bên đi qua. Nhưng là vừa nghe đến trong miệng hắn nói, Dương Thiên Long bọn họ còn chưa do được ngừng lại. Lòng hiếu kỳ khiến Dương Thiên Long, này, chàng trai kế, Dương Thiên Long đem báo nhỏ đồng gọi lại. Báo nhỏ đồng vừa quay đầu lại, không khỏi được miệng to một liệt. Ngay sau đó chạy tới, ông chủ, xem báo sao. Cho ta cầm một phần. Dứt lời, Dương Thiên Long cho hắn đưa một bản tiền giấy. Không cần tìm, vừa gặp ông chủ ra tay cuối cùng như vậy rộng rãi. Báo nhỏ đồng không khỏi được nhanh chóng trong miệng nói nhỏ bày tỏ cảm ơn. Mở ra báo đầu bản tựa đề, Dương Thiên Long lập tức liền ngây ngẩn. Là đầu sư tử, không sai, đây chính là đầu sư tử. Vasily cùng Alexandria vừa gặp trước ông chủ một mặt kinh ngạc dáng vẻ sau đó. Không khỏi được nhanh chóng bu lại. Rất nhanh, bọn họ vậy chắc chắn cái lý này liền bình thường người chính là đầu sư tử. Cùng hắn cùng nhau lên báo trang bìa còn có một cái ông cụ người da trắng cùng hai cái Đông Nam Á. Dệ chàng trai, lần này từ ngục giam chạy trốn tổng cộng là 4 người. Đầu sư tử vượt ngục. Dương Thiên Long nhìn báo nói, vậy chúng ta làm thế nào? Ông chủ, Vasily bọn họ không khỏi được vội vàng hỏi. Trước cùng chờ August tin tức, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình trong đầu trống rỗng. Dưới mắt cái quyết định này là hắn duy nhất có thể làm đi ra ngoài. Thấy ông chủ tâm tình quả thật có chút thấp, Vasily bọn họ cũng không tốt nói gì nữa. Chỉ được gật đầu một cái. August tin tức là ăn rồi cơm trưa mang tới. Đầu sư tử chủ nhân Eddie nói cho Moses. Đầu sư tử ở Gaisma đặc biệt là bị bắt. Bọn họ vốn là chuẩn bị đi cứu. Thủy Liêu cuối cùng thông qua báo phát hiện tên này đã vượt ngục. Hoa Hạ Long, đầu sư tử hắn chắc chắn sẽ không lại ngây ngô ở trong nước. August vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Dương Thiên Long thấy August mặt đầy thề thành khẩn, hắn không khỏi được vội vàng hỏi, không người nào dám thu nhận hắn, cho dù là Eddie, có như vậy đáng sợ. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, đầu sư tử coi như là trọng hình phạm, Eddie cho dù thu nhận hắn, cầm vậy là vô dụng, không đúng sẽ còn bị giết, thả như vậy. Ta xem hắn hơn phân nửa sẽ chọn cùng vậy hai cái Đông Nam Á chàng trai đi. August ở Somalia cũng là sông sáo khá hơn chút năm. Hắn đối với nơi này hết thảy cũng rất quen thuộc. Không riêng gì hoàn cảnh. August phân tích một chút cũng không sai. Theo như thế vừa thấy, đầu sư tử hơn phân nửa cùng hai cái Đông Nam Á duệ chàng trai rời đi. Dĩ nhiên bọn họ sẽ không đi bình thường đường. Vượt biên là bọn họ chọn lựa duy nhất. Này, người làm, nơi này đầu rắn giúp ta tiến cử một chút đi. Dương Thiên Long nhìn August nói. Ngài nói hẳn là Gaisma đặc biệt là đầu rắn đi. August nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, chính là chỗ đó, ở Somalia. Chỉ cần ngươi có tiền, không buồn không tìm được đầu rắn. Nói thật. Ta cũng không biết nơi đó đầu rắn. August có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Và Vasily hướng về phía Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dương Thiên Long vậy hướng về phía Vasily gật đầu một cái. Vasily nhất thời rõ ràng. Ông chủ muốn lập tức lên đường đi Gaisma đặc biệt là. Lão đồng nghiệp, nơi này đến Gaisma đặc biệt là máy bay ngày hôm nay còn nữa không? August suy nghĩ một chút. Tiếp theo gật đầu một cái, còn có lớp 1, hạ chiều 5 giờ, Vasily vừa nghe bọn họ còn có thể gặp phải chuyến này chuyến bay. Không khỏi được lần nữa nhìn xem Dương Thiên Long, chúng ta liền ngồi chuyến này chuyến bay. Dương Thiên Long đứng dậy vẻ mặt thành thật nói. Ta đưa các người đi sân bay đi. August vội vàng nói. Cảm ơn, người làm, lúc này có thể coi như là phiền toái ngươi. Nếu như có thể, hy vọng chúng ta mới có thể có cơ hội hợp tác. Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói. August gật đầu một cái. Ta đây là rất nguyện ý cùng ngài còn có lão liền dài một giày. Chỉ bất quá ta đáp ứng Moses tiên sinh, cho nên còn phải đợi chút. Chúc ngươi may mắn. Dương Thiên Long vỗ một cái August bả vai. Tất cả mọi người mang đồ cũng không nhiều. Rất nhanh liền thu thập xong rời khách sạn. Đến sân bay, mua vé, kiểm tra an ninh, lên máy bay. Buổi tối 6:30 thời điểm, Dương Thiên Long bọn họ vững vàng rơi vào Gaisma, đặc biệt là sân bay. Vừa ra phi trường, rất nhanh thì có không thiếu kiếm khách người vây lại. Dựa theo trước kia phân công, tất cả mọi người cũng thẩm vấn trước ở nơi nào có thể thấy đầu rắn. Rất nhanh, bọn họ liền có tin tức, một cái cỡi xe gắn máy bày tỏ mình biết đầu rắn. Có thể mang bọn họ vượt biên đi Âu Châu. Vậy Đông Nam Á đâu? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Tên kia sững sốt một chút, tùy tiện nói cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Dẫn chúng ta đi, cái này 100 đô la chính là của ngươi. Vasily móc ra một bản trăm nguyên tiền USD nói. Tên kia vừa thấy là một bản trăm nguyên tiền USD. Ánh mắt cũng xanh biếc, nhanh chóng gật đầu một cái. Đáp ứng bây giờ liền mang bọn họ đi tìm đầu rắn. Tìm hai chiếc xe van, tên kia mang bọn họ liền hướng ngoại ô đi tới. Ước chừng nửa giờ sau đó, xe van ở một cái tiểu ngư thôn nơi đó ngừng lại. Nơi này chính là lén qua bến sông. Vasily bọn họ không khỏi được nhíu mày một cái. Tên kia gật đầu một cái. Đúng vậy, từ nơi này ngồi thuyền câu vào biển khơi mấy chục hải lý. Nơi đó có thuyền lớn ở nơi đó chờ. Sau đó sẽ trốn vào hàng thương bên trong vượt biên. Vừa nghe tên kia vừa nói như vậy, mọi người không khỏi được một hồi xúc động. Xem ra cái này vượt biên đặc biệt cùng đánh bạc không có gì khác biệt à. Vận khí tốt, thuận thuận lợi lợi đến. Vận khí không tốt, cũng là thuận thuận lợi lợi đến. Chỉ bất quá đạt tới là cá mập bụng thôi. Vậy làm phiền ngươi tiến cử một chút chúng ta đi tìm đầu rắn đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Phải, cái này thôn trải lưới có chút loạn. Như vậy, các người ở chỗ này trước đợi một chút. Ta đi vào trước. Tên kia nói xong cũng bước ra đi đứng. Vasily vừa định để cho hắn đợi một chút. Không ngờ nhưng là bị Dương Thiên Long cho chặn lại. Để cho hắn đi, ông chủ. Chúng ta không đi một người mà nói. Vạn nhất tên kia chạy làm thế nào? Vasily một mặt không hiểu nói. Nếu như hắn cố ý muốn chạy, cho dù chúng ta lại đi mấy người cũng không có dùng. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Vasily nghe lời này một cái, không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Sự thật quả thật cũng là như vậy. Cái này tiểu ngư thôn rách dưới, ngổn ngang. Chỉ cần tên kia quen thuộc nơi này địa hình, phân phút đem bọn họ hất ra. Dương Thiên Long tự tin vậy tự nhiên có tự tin lý do. Hắn đem mãnh điêu gọi về tới đây, trên không trung đi theo tên kia một mực phi. Nếu như hắn dám chạy trốn, mãnh điêu làm chết hắn đó là một chút vấn đề cũng không có. Không lâu lắm, chỉ gặp tên kia mang chừng 10 người da đen từ thôn trải lưới bên trong đi ra. Vasily không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra tên này cũng coi là có chút đạo đức. Thu số tiền lớn vẫn là làm chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-cang-gạch-nối-cia-gạch-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.